Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trông thấy chúng thú nghịch lân yêu bằng nhảy vào trong hồ nước, thiền sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch, Phi Thiên Ngô Công cũng cảm giác được năng lượng bàng bạc trong hồ nước ấy. Nếu như bọn nó hấp thu thì có thể nhận được chỗ tốt rất lớn. Vì vậy cả đám lập tức giống lên một tiếng rồi chui vào trong hồ nước bằng năng lượng kia. Nơi năng lượng thượng cổ hội tụ, nhìn hồ nước bằng năng lượng này, Lục Thiên Du cảm thấy khiếp sợ trình độ năng lượng đậm đặc ở đó, giống như sương mù vậy. Lục Thiên Du từng nghe Độc Cô Cảnh Văn nói qua, đánh trì bên trong bật địa của Vân Dương Tông chính là nơi năng lượng thượng cổ hội tụ. Không biết hồ nước bằng năng lượng này có phải cũng liên quan tới điều đó hay không? Đương nhiên, những thứ này Lục Tiêu Du cũng không có hứng thú biết. Hiện tại Lục Tiêu Du chỉ biết là sau khi hắn tiến vào trong hồ nước bằng năng lượng ấy là có thể thu được chỗ tốt không ít. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói thì hắn có thể thuận lợi đột phá vũ xuất và linh xuất. Tiến vào thôi. Lục Tiêu Du khẽ nói, quang mang quanh thân chợt lóe, vòng xoáy dưới chân bắn ra, thân thể nhanh chóng tiến vào trong hồ nước bằng năng lượng. Nhìn hồ nước này, khóe miệng của Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười, đầu ngón chân khẽ điểm mặt đất một cái, lập tức nhảy vào trong hồ nước. Lục Tiêu Du còn chưa tiếp cận tới hồ nước, năng lượng trên nước hồ lúc này vô cùng cuồng bạo, khiến cho không khí rung động. Giữa cô năng lượng trùng kích này, Lục Tiêu Du cảm thấy toàn thân đau nhức. Chân khí từ trong cơ thể Lục Tiêu Du khuếch tán ra, quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một vòng quang tráo. Lúc này mới chặn được đám năng lượng đang tàn rát bừa bãi, bắn ra kình khí, khiến hắn đau đớn. Vừa mới tiến vào trong hồ nước, Lục Tiêu Du có cảm giác có một cỗ năng lượng tinh thuần trong nháy mắt xoay quanh thân thể hắn. Thân thể càng đi xuống, Lục Tiêu Du càng cảm giác được cỗ năng lượng này càng đồng nặc hơn. Có kinh nghiệm tu luyện trong thánh trì ở mật địa của Vân Dương Tông, Lục Tiêu Du biết càng đi xuống, năng lượng lại càng thêm tinh thuần và khổng lồ hơn. Đối với việc tu luyện của hắn càng tốt hơn nhiều. Tuy rằng càng đi xuống, áp lực của năng lượng trong hồ càng lớn. Đám kình phong xung quanh khiến cho Lục Tiêu Du nhảy vào hồ nước chừa tới nằm bởi tức, mà cũng khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du có cảm giác đau đớn. Hắn ta cắn răng chìm xuống phía dưới, mãi cho đến khi chìm xuống được trăm thước, dưới kình khí dọa người kia khiến cho hắn có cảm giác hắn không thể đi vào được nữa. Được rồi, bắt đầu tu luyện từ đây. Cảm thấy khoảng cách đã ổn rồi, Lục Tiêu Du dưới năng lượng đầy rẫy trong hồ nước bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Quang tráo cắt ngang hồ nước, còn có năng lượng bàng bạc kia không thể thẩm thấu vào được. Mà năng lượng bàng bạc này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng hưng phấn. Đây không phải là ảo giác. Năng lượng này thực sự tồn tại, đang chờ hắn đi luyện hóa. Ngưng khẩn tĩnh kỹ một chút, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết ra, hai con mắt chậm rãi nhắm lại, âm dương linh vũ quyết được khởi động, một cỗ hấp lực thật lớn từ trong cơ thể tuôn ra, quanh thân có một cỗ lực lượng thôn phệ, bắt đầu thôn phệ năng lượng chung quanh hội tụ tới. Theo sự luyện hóa, cỗ năng lượng bàng bạc này tiến vào trong cơ thể, khiến cho cơ thể Lục Tiêu Du run rẩy một chút. Cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ. Luyện hóa cho ta. Cỗ năng lượng khổng lồ này, sau khi tiến vào trong cơ thể, dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết, sau khi vận chuyển một vòng trong kinh mạch, lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể, được âm dương linh vũ quyết luyện hóa bằng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hóa thành chân khí và linh lực. Lúc này Lục Tiêu Du phải mạnh mẽ chuyển hóa thành chân khí tiến vào trong đan điền. Tu vi linh lực của hắn sau khi dùng hồn quả đã là linh tướng cửu trọng đỉnh phong. Tu vi chân khí hiện tại chỉ mới là linh tướng cửu trọng trung kỳ mà thôi. Nếu như không thể đồng thời đột phá thì chính là phiền toái rất lớn. Vì vậy Lục Tiêu Du phải làm như vậy. Cũng may cỗ năng lượng này có thể áp chế được. Nếu như đây là hồn quả, chỉ có thể hóa thành linh lực mà nói thì hắn không có biện pháp thay đổi. Thế nhưng mặc dù như vậy, cũng có không ít năng lượng hóa thành linh lực tiến vào trong đầu hắn. Dưới loại luyện hóa như vậy, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Vũ đàn ngũ sắc trong đan điền lúc này đang không ngừng xoay tròn, tạo thành một dòng xoáy lớn. Ngay cả huyết lục lúc này cũng hấp thu không ít chân khí từ trong vòng xoáy này để tẩm bổ. Mà lúc này, Lục Thiên Du phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng vui vẻ. Trong hồ nước bằng năng lượng này lại thêm bản thân là vũ giả ngũ hệ, nên tốc độ thôn phệ của hắn vô cùng nhanh chóng. Trong thanh trì ở mật địa của Vân Dương Tông, tốc độ thôn phệ của hắn so với vũ giả đơn hệ bình thường mà nói thì tốc độ tu luyện nhanh hơn 75 lần. Thế nhưng trong hồ nước này, Lục Thiên Du phỏng đoán tốc độ thôn phệ lúc này của hắn so với vũ giả đơn hệ bình thường thì đã lớn hơn tới 100 lần, bởi vì năng lượng bên trong hồ nước này rõ ràng còn đậm đặc hơn trong thánh trì rất nhiều. Mà năng lượng bên trong hồ nước và mật địa đều là một loại năng lượng giống nhau. Lục Thiên Du cảm giác mình không còn bị áp chế nữa. Dù sao khi đó hắn vẫn là vũ phách, mà lúc này đã là vũ tướng cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng áp lực từ năng lượng bàng bạc này đủ để chứng minh năng lượng bên trong hồ nước này so với thánh trì của Vân Dương Tông còn lớn hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện so với vũ giả đơn hệ bình thường gấp 100 lần, đây là khái niệm gì? Đó chính là hắn chỉ cần tu luyện 3 ngày sẽ bằng người khác tu luyện 1 năm. Coi như là bản thân hắn có đan điền khổng lồ hơn vũ giả bình thường rất nhiều, thế nhưng loại tốc độ này cũng vô cùng kinh khủng. Một lát sau, Lục Thiên Du chìm đắm ở trong sự tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, quanh thân Lục Thiên Du được bao phủ bởi một vòng quang mang. Từng tia năng lượng nhanh chóng xuyên qua vòng quang mang ấy, cuối cùng tiến vào trong cơ thể Lục Thiên Du. Trong trạng thái tu luyện này, Lục Thiên Du trực tiếp quên đi khái niệm về thời gian. Khí tức trên người lúc này từ từ kéo lên. Tốc độ như vậy nhìn qua tuy rằng chậm chạp, thế nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Năng lượng chung quanh điên cuồng tiến vào trong thân thể Lục Thiên Du. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết, nhanh chóng hóa thành chân khí cung cấp cho Lục Thiên Du đột phá. Trong hồ nước bằng năng lượng lúc này cuồn cuộn, vô số năng lượng giống như tờ nhện lượn lờ quanh người Lục Thiên Du. Vũ tướng đột phá vũ xuất không phải là chuyện bình thường. Đây chính là một bước từ chuẩn cường giả đột phá lên cường giả. Tới vũ xuất mới chân chính được coi là cường giả của đại lục linh vũ. Mà từ vũ tướng đột phá tới vũ xuất, tới cấp bậc này, số năng lượng cần để đột phá cũng vô cùng khổng lồ. Mà năng lượng bàng bạc như vậy, coi như là Lục Thiên Du có âm dương linh vũ quyết, cũng không có khả năng trong một ngày một đêm mà có thể luyện hóa xong. Phải biết rằng có một ít người, thậm chí cả đời cũng không thể đột phá tới vũ xuất. Huống chỉ đan điền của Lục Thiên Du so với vũ giả đồng cấp thì lớn hơn gấp chục lần. Số năng lượng cần cũng cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng lúc này, Lục Thiên Du đột phá so với vũ giả bình thường khác thì bớt đi một bước, đó chính là lĩnh ngộ. Vũ giả bình thường muốn từ vũ tướng đột phá tới vũ xuất, tuy rằng không có yêu cầu quá lớn đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, thế nhưng cũng cần phải chạm tới cánh cửa lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Mà lúc này Lục Thiên Du ở phương diện lĩnh ngộ thuộc tính đã sớm vượt qua cánh cửa này rồi. Có thể nói, ở trong phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, trải qua sự tìm tòi và khắc khổ của bản thân, còn có thiên phú tuyệt đối, Lục Thiên Du đã tiến dần từng bước. Cho nên hiện tại, Lục Thiên Du đã sớm có tư cách đột phá vũ xuất, chỉ thiếu năng lượng để đột phá mà thôi. Có âm dương linh vũ quyết, khi năng lượng cần đột phá đầy đủ, thì việc đột phá vũ xuất chỉ là nước nhảy thành sông. Lúc này tốc độ luyện hóa của Lục Thiên Du vô cùng nhanh chóng, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Thế nhưng muốn đột phá tới vũ xuất, số năng lượng cần quả thực quá khổng lồ. Vì vậy khí tức quanh người Lục Thiên Du không ngừng kéo lên, thế nhưng khoảng cách tới lúc đột phá vũ xuất còn chưa có đủ. Khoanh chân ngồi xuống trong hồ nước bằng năng lượng, lúc này dưới sự luyện hóa của Lục Thiên Du, thân thể lại được rèn rũa không ít. Gân cốt trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng, huyết mạch đều được tập bổ. Trong hồ nước bằng năng lượng này vô cùng yên tĩnh, giống như thế giới yên tĩnh này vậy. Khí tức từ trên người Lục Thiên Du tràn ra, lúc này từ từ kéo lên. Thế nhưng khí tức lúc này cũng đang chậm rãi chạm tới biên giới đột phá vũ xuất. Tốc độ này nhìn qua thong thả, thế nhưng so với người khác mà nói, có thể nói là một đường bay qua. Dựa theo tốc độ này, có thể suy đoán ra, Lục Thiên Du đột phá vũ xuất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đợi sau khi số năng lượng cần đột phá vũ xuất trong cơ thể đủ, thì cũng là lúc Lục Thiên Du đột phá vũ xuất và linh xuất. Trong một lầu các, khí tức mênh mông tràn ngập. Lục Tâm Đầm không biết từ khi nào đã khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân được hắc vụ bao bọc. Hắc vụ này ngày càng đậm đặc. Dưới sự bao phủ của hắc vụ, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dùng thế chẻ tre nhanh chóng tăng lên. Lúc này nếu như có người khác ở đây, cảm nhận khí tức đang tăng lên giống như thế trẻ tre, thì nhất định sẽ bị dọa cho há hốc cả mồm. Tại một bức tường đổ, dưới sự bao phủ của khí tức thê lương trường tồn kia, trên bản thể khổng lồ của Bạch Linh, khí tức đang từng chút một kéo lên. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng bạch quang, bộ hải cốt cửu vị yêu hồ kia vẫn đứng trên bức tường đổ ấy. Thế nhưng trong lúc vô hình lại tàn ra một cỗ uy áp tuyệt đối. Tuy rằng chỉ là một bộ hải cốt, thế nhưng uy áp này chỉ sợ cũng khiến cho cường giả Vũ Vương tìm phải đập nhanh. Tại một khe sâu giống như núi lửa, lúc này Tiểu Long đang xoay quanh một hang động rộng rãi. Hang động này vô cùng rộng lớn, chừng vạn thước. Bốn phía hang động đều có nham thạch nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ ngay cả vũ xuất bình thường cũng tuyệt đối không dám đặt chân tới. Thân thể của Tiểu Long lúc này đang tràn ngập hỏa diễm màu vàng, dường như đang chống lại nhiệt độ nóng bỏng trong hang động lúc ấy. Lúc ấy, phía giữa hang động có một hố sâu khổng lồ chừng vạn thước, nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn không ngớt. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho Tiểu Long phải phun ra hỏa diễm màu vàng chống lại. Thế nhưng nó vẫn cảm thấy e ngại một chút. Bằng vào tính tình của Tiểu Long, thứ có thể khiến cho nó e ngại thì tuyệt đối khó có được. Thế nhưng lúc này, hai mắt Tiểu Long nhìn về nham thạch nóng bỏng phía dưới. Dưới dòng nham thạch nóng bỏng kia, có một cỗ khí tức quen thuộc đang triệu hoán nó. Nhìn vào nham thạch nóng bỏng đang cuồn cuộn, ánh mắt Tiểu Long hiện lên sự dò dự. Sau đó, miệng khẽ rống lên một tiếng. Lưỡi phun ra nuốt vào một chút, ánh mắt trở nên kiên nghị, hỏa diễm màu vàng trên thân thể tràn ngập, lập tức nhanh chóng nhảy xuống dòng nham thạch nóng bỏng kia rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài Vũ Tinh Hải bấy giờ, tại một ngọn núi khổng lồ cao ngất, có mấy đạo thân ảnh đứng đó. Một người chắp tay đứng trước mặt một bộ y phục màu trắng, dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng, trên người vô hình trung tỏa ra sát khí. Tổng chủ vừa mới nhận được tin tức, ở trong cảnh nội quỷ Vũ Tông phát hiện một chỗ có cấm chế. Cấm chế không có nhỏ, chỉ sợ là do cường giả bố trí, không biết ở bên trong có vật gì. Một lão giả đi tới trước mặt thân ảnh này rồi nói. Lão giả này không phải là ai khác, mà chính là trưởng lão Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông. Mà thân ảnh mặc áo bào trắng, toàn thân có sát khí tràn ngập, chính là nhân vật phong vân trong cổ vực, chính là tông chủ Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông. Hà trưởng lão, có điều tra ra được là cường giả nào bố trí không? Công Tôn Hóa Nhai nói ra, dường như hắn có chút hứng thú với việc này. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được, có lẽ là do cường giả Linh Vương hoặc Vũ Vương bố trí. Hắn là từ thời viễn cổ rồi, vô ý mới phát hiện ra được. Hiện tại cấm chế còn chưa bị mở ra, thế nhưng có lẽ cũng cần một đoạn thời gian nữa. Trong Quỷ Vũ Tông không có cường giả nào có thể mở được cấm chế ấy. Hà Dực Đông chậm rãi nói ra điều này. Công Tôn Hóa Nhai nhìn về màn sương trắng rồi nói, phải người chú ý nhiều một chút, nếu không có gì phát hiện thì chúng ta không cần phải để ý tới. Dù sao hiện tại cổ vực cũng đủ rối loạn rồi, những việc nhỏ này tùy bọn hắn đi. Tổng chủ, việc này quả thực là việc nhỏ, thế nhưng có lẽ cũng tạo nên cơn sóng gió đấy. Hà Dược Đồng nói, vậy sao? Ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai mang theo chút hiếu kỳ, những chuyện bình thường các trưởng lão sẽ tự mình xử lý, cũng không cần nói với hắn. Nơi Quỷ Vũ Tông phát hiện cấm chế trên thế lực thực tế chính là chỗ giao nhau giữa Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn. Tuy rằng là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, thế nhưng Thanh Phong Môn kia luôn cho rằng đây là địa bàn của bọn hắn. Chỉ là địa phương kia vô cùng thưa thớt người, không có gì quan trọng, cho nên từ trước tới nay không có nổ ra tranh chấp quá lớn. Thế nhưng hiện tại phát hiện ra cấm chế này rất có khả năng sẽ có bảo vật tồn tại. Vì vậy Thanh Phong Môn và Quỷ Vũ Tông nháo lên. Hai sơn môn đều đang tranh đoạt cấm chế. Hà Dực Đông lại nói, vùng tiền hành của Thanh Phong Môn dường như đã cùng với những cường giả khác tiến vào Vũ Tinh Hải rồi đúng không? Công Tôn Hóa Nhai khẽ nói một tiếng, ánh mắt có chút thầm ý. Đúng như vậy, đới cường tử của Quỷ Vũ Tông bị cháu trai đới Trường An giết chết. Hiện tại Quỷ Vũ Tông do đái Đường An làm chủ rồi. Trong tông căn bản không có cường giả. Vì vậy, hiện tại Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn tương đương với nhau. Hà Dược Đông lên tiếng nói, lần trước thu được tin tức, đới Trường An giết chết đới cường tử, dường như là con Lữ Tiểu Linh ở trong đó có đúng không? Bây giờ ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai nhíu chặt, lại nhìn về màn sương kia. Ngoại trừ Lữ Tiểu Linh ra, vì Linh Bồn cũng có mặt ở đó. Hai lần Quỷ Vũ Tông rung chuyển, đều không thoát được quan hệ với Phi Linh Bồn kia, phải không nào? Hà Dược Đông lại nói, vậy thì lần này có trò hay để nhìn rồi, Phi Linh Bồn, Quỷ Vũ Tông, Linh Thiền Môn, Thanh Phong Môn, nói không chừng Lan Lăng Sơn Trang cũng có thể tiến đến. Náo nhiệt, không muốn náo nhiệt cũng phải náo nhiệt một phen. Công Tôn Hóa Nhai cười ha hả, lập tức nghiêm túc nói. Hà trưởng lão, thừa dịp bây giờ còn chưa náo nhiệt, người làm chút chuyện cho náo nhiệt đi. Thế nhưng không nên để lại dấu vết gì. Có lẽ sau khi đại điện Vũ Tinh đóng lại, đến lúc đó náo nhiệt sẽ bắt đầu đấy. Vâng, tông chủ yên tâm đi, ta biết làm như thế nào mà. Hà Dược Đông nói xong, lập tức lùi trở xuống. Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiền Môn. Sau khi Hà Dược Đông lui ra, ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai chợt lóe, lẩm bẩm nói. Phỉ Linh Môn, phía sau các người rốt cuộc là ai? Sớm muộn ta cũng đem người lùi ra ngoài. Bây giờ trong hồ nước bằng năng lượng, lúc này đã trải qua 5 ngày, rốt cuộc cũng có chút ba động, mà ba động này đến từ năng lượng bên trong hồ nước kia. Không biết từ bao giờ, theo sự ba động này, trong bầu trời bắt đầu có năng lượng trong thiên địa hội tụ lại, khiến cho năng lượng trong không gian này ngày càng đậm đặc. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong hồ nước bằng năng lượng ngày càng cuồn cuộn không ngớt, bất tri bất giác lại trôi qua 2 ngày. Trong bầu trời, năng lượng thiên địa vô hình càng lúc càng đậm đặc. Năng lượng bàng bạc hội tụ lập tức hóa thành dòng xoáy giữa không trung rồi chậm rãi xoay tròn. Trong hồ nước bằng năng lượng kia, lúc này có thêm một cỗ lực lượng cuồn cuộn không ngớt, bắt đầu dẫn dắt năng lượng thiên địa tiến vào trong hồ nước. Thế nên dòng xoáy trong bầu trời ngày càng xoay nhanh hơn. Sau một lát, trên hồ nước bằng năng lượng khổng lồ kia bắt đầu xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn lốc đang gào thét trong không trung. Trong dòng xoáy này, năng lượng bàng bạc trong thiên địa không ngừng tiến vào, dường như ở trong này có một đầu mãnh thú hồng hoang đang không ngừng thôn phệ năng lượng vậy. Cho đến một lát sau, trong vòng xoáy lớn này có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra. Khí tức này nhanh chóng kéo lên, dòng xoáy càng lúc càng xoay tròn nhanh hơn. Khí tức kéo lên, một đường thế như trẻ tre, bầu trời trong nháy mắt rung động, phong vân biến sắc. Mấy canh giờ sau có một cỗ khí tức bàng bạc từ trong dòng xoáy phóng lên cao. Khí tức này chấn động nhân tâm, người thực lực thấp cũng có cảm giác linh hồn rung động. Nếu như có người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ kinh ngạc không ngớt, bởi vì dưới hồ nước không ngờ lại có người đột phá tới đỉnh xuất, mà động tĩnh khi đột phá so với linh tướng cửu trọng đột phá linh xuất bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Sau một lát, khí tức linh lực bàng bạc này mới ổn định trở lại. Ngay khi khí tức linh lực vừa mới ổn định, thì đột nhiên có một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu kéo lên. Cỗ khí tức này so với khí tức linh lực vừa rồi mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ, giống như một cơn hồng thủy quét ngang bốn phía. Năng lượng bên trong bầu trời vừa mới bình tĩnh, lúc này dường như bị dẫn dắt lại tiếp tục rung động. Rung động càng lúc càng kịch liệt, một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng hội tụ trong bầu trời. Sau đó, năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong vòng xoáy dưới hồ nước. Năng lượng tiến vào càng lúc càng cuồng bạo, mang theo một cỗ uy áp khiến cho thiên địa biến sắc, ngay cả ánh sáng cũng trở nên ảm đạm hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, năng lượng cuồng bạo không ngừng ba động. Thế nhưng dường như năng lượng cuồng bạo này còn chưa dừng lại, càng lúc càng đậm đặc hơn. Tới cuối cùng, năng lượng bàng bạc trong bầu trời hầu như hóa thành từng đạo quang trụ như thực chất liên tục tiến vào trong vòng xoáy dưới hồ nước. Dòng xoáy kia lúc này bắt đầu cuồng bạo, giống như một đầu mãnh thú hồng hoang đang thôn phệ thiên địa, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong thiên địa tới cực hạn. Càng ngày càng có nhiều năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào trong vòng xoáy. Khí tức giống như đã có một đầu mãnh thú thức tỉnh tràn ngập chung quanh. Cỗ khí tức mạnh mẽ này, nếu như có người khác ở đây, tuyệt đối sẽ nhận định đây là chiến trường của cường giả vũ xuất ngũ trọng. Cảnh tượng như vậy cũng không duy trì được bao lâu. Lúc này trong dòng xoáy có một cỗ khí tức mới tràn ra, lập tức nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt, khí tức phóng lên cao. Trong khí tức bàng bạc này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Đây là một loại uy áp về giai vị không giống như uy áp của yêu thú và huyết mạch. Loại uy áp này về giai vị cũng không giới uy áp của yêu thú huyết mạch đâu. Đột nhiên một cỗ khí tức mới mẻ trong dòng xoáy phóng lên cao. Năng lượng thiên địa bàng bạc trong bầu trời nhanh chóng xoay tròn, dường như hô ứng với dòng xoáy phía dưới, có vẻ vô cùng huyền ảo. Cuối cùng hội tụ thành một đạo quang trụ bằng năng lượng chừng trăm thước. Một tiếng đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên, hùng hằng đánh xuống dòng xoáy khổng lồ phía dưới. Đạo quang trụ chừng trăm thước này hùng hằng tiến vào trong dòng xoáy khổng lồ dưới hồ nước, thế nhưng cũng không tạo thành âm hưởng quá lớn, chỉ có một thanh âm rất nhỏ vang lên. Đạo quang trụ khổng lồ kia đã dán vào trong dòng xoáy. Trong dòng xoáy lúc này, từ trong đạo quang trụ bắn ra quang mang chói mắt về bốn phía. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, đạo quang trụ lớn này đang từ từ ngắn đi. Dường như dưới dòng xoáy có một đầu mãnh thú lớn đang từng chút một thôn vệ quang trụ khổng lồ kia. Đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ, mỗi khi bị thôn vệ một tấc thì uy áp trong bầu trời lại tăng lên một phần, cuối cùng giống như là nghiền nát không gian. Khi đạo quang trụ kia bị dòng xoáy cuốn thôn vệ mất, một tiếng đổ tức thì vang vọng trong không trung. Thành âm bạo liệt vang vọng thiên địa. Trong dòng xoáy khổng lồ kia, đột nhiên có một đạo khí tức cường hãn phóng lên cao. Khí tức khuếch tán chung quanh, uy áp bao phủ toàn bộ không trung. Khí tức này khuếch tán ra, trong bầu trời mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong hồ nước bằng năng lượng, lúc này bắt đầu tĩnh lặng trở lại. Mấy canh giờ sau, tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Tất cả mọi vết tích đều biến mất không thấy đâu nữa. Mà chứng kiến tất cả những chuyện này chỉ có 90 khỏa vũ linh thánh quả kia mà thôi. Cho đến mấy ngày tiếp theo trôi qua, trong hồ nước bằng năng lượng khổng lồ này lại có động tĩnh lớn. Động tĩnh lần này không kém, thế nhưng so với động tĩnh vài ngày trước mà nói thì là kém hơn không ít. Trong một tàn tích kiến trúc khổng lồ không nhìn thấy tận cùng, khí tức mênh mông bao phủ toàn bộ bầu trời. Ngoài tàn tích này, phía xa những ngọn núi vây chung quanh, toàn bộ không gian vô cùng vắng vẻ. Thân ảnh của Lăng Thanh lúc này ở trong đó, không biết nàng đã tới đây từ bao giờ. Khoanh chân ngồi xuống, quanh thân được một cỗ quang mang nhàn nhạt bao phủ, khí tức đang được chậm rãi kéo lên. Thời gian giống như là nước trôi qua, nhanh chóng trôi qua vậy. Một ngày kia, trên dây mây kéo dài qua hồ nước bằng năng lượng, 90 quả vũ linh thánh quả lúc này bắt đầu đỏ rực. Trong hồ nước bằng năng lượng lại có biến hóa, mặt hồ không ngừng cuộn cuộn sóng lên. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt hồ giống như có vô số trái bom nổ, vô số đạo quang trụ màu trắng ầm ầm bắn lên trên không trung rồi nổ tung ra. Thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng ở trong không gian vắng vẻ. Ngày lúc ấy, theo vô số quang trụ phóng lên cao, có một thân ảnh màu trắng mang theo tiếng gầm cùng với chân khí bàng bạc phóng lên khỏi hồ nước bằng năng lượng. Ngay khi thân ảnh này phóng lên cao, mặt hồ cuộn sóng rung động không ngừng. Bên người thân ảnh màu xanh kia, không gian trực tiếp gợn sóng. Chu vi chung quanh hắn lúc này có thể mơ hồ thấy được, không gian vặn vẹo, uy năng đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Không gian vô cùng gợn sóng, loại thực lực này, nếu như lúc này có vũ xuất khác ở đây, nhất định sẽ há hốc mồm. Tới vũ xuất ít nhiều đã nắm không gian trong tay, thế nhưng có thể làm được một bước này, chỉ sợ cũng phải tới vũ xuất tứ trọng mới có thể làm được. Mà thân ảnh màu xanh này dường như chỉ vừa mới đột phá vũ xuất không lâu mà thôi. Thân ảnh màu xanh này lăng không và đứng, tay phải kẽ nắm một cái, cánh tay run lên. Trước nắm tay không gian đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, rồi lập tức không gian vặn vẹo. Dường như sóng gợn trong không gian đã bị hắn nắm vào trong tay. Chu vi không gian chung quanh đều nằm trong nắm tay của hắn vậy. Nắm tay run lên, sóng gợn trong không gian tức thì nổ tung, giống như một quả pháo nhỏ, tạo thành một cái khe gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Nhìn vào tất cả chuyện này, thân ảnh màu xanh vẫn lăng không đứng đó, không thi triển vũ kỹ phi hành phong hệ. Cứ như vậy mà lơ lửng trong không gian, cảm nhận thực lượng cơ bản cơ thể của mình. Thân ảnh màu xanh này không khỏi lẩm bẩm. Đây là lực lượng của vũ xuất sao? Lúc này, Lục Tiêu Du đã là vũ xuất nhất trọng đỉnh phong và linh xuất nhất trọng đỉnh phong. Trong khổ nước bằng năng lượng bàng bạc này, bởi vì linh lực đã ở sát biên giới đột phá, cho nên linh xuất đột phá đầu tiên, sau đó đột phá linh xuất và vũ xuất, Lục Tiêu Du tiếp tục thôn phệ năng lượng bàng bạc kia. Mãi cho tới khi đạt tới linh xuất nhất trọng và vũ xuất nhất trọng đỉnh phong, vì căn cơ, Lục Tiêu Du mới mạnh mẽ đình chỉ sự tu luyện. Hắn ta lại nắm tay lại. Trong đan điền chân khí bàng bạc không gì sánh được, chân khí xuyên qua kinh mạch mơ hồ mang theo tiếng sấm rền. Thực lực như vậy so với trước đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vũ tướng và vũ xuất, đây là hai cấp độ hoàn toàn không thể so sánh. Ở giữa có một cái rãnh lớn khó mà vượt qua. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này không khỏi có cảm giác thoải mái. Loại lực lượng cấp bậc này rốt cuộc hắn cũng đạt chân tới rồi. Giờ phút này hắn đã chính thức bước vào đường cường giả. Chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, không gian chung quanh gợn sóng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du đã xuất hiện ở cách đó trăm thước, vô thành vô tức giống như quỷ mị. Tốc độ thật là nhanh. Lục Tiêu Du nở nụ cười, khóe miệng dương lên, nụ cười vô cùng thỏa mãn. Vừa rồi hắn còn chưa thi triển phụ quang lực ảnh, chỉ dựa vào tu vi vũ xuất, dùng lực lượng không gian đã có tốc độ bậc này. Nếu như hắn thi triển phù quang lược ảnh, lại phối hợp thuộc tính phong, vậy thì tốc độ tuyệt đối kinh nhân. Cũng tấn chức rồi sao? Do xét đan điền một chút, Lục Tiêu Du lập tức mỉm cười, tâm niệm khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Huyết sắc thù liễm trở lại, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Huyết lục xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du, khí tức mạnh mẽ, cả vật thể tràn ngập ánh sáng đỏ tươi. Mà lúc này trên huyết lục vô hình trung xuất hiện một chút biến hóa. Thần đạo càng thêm ngưng tụ, huyết sắc quang mang như nội liễm. Huyết quang lóe lên như ẩn như hiện, vô cùng quỷ mị. Một cỗ sát khí tràn ra từ trên thần đạo. Nắm lấy huyết lục trong tay, Lục Tiêu Du có cảm giác trên huyết lục có một cỗ hơi thở đang cuốn quanh người của hắn. Lục Tiêu Du có cảm giác dường như huyết lục chính là cánh tay của hắn. Cảm giác huyết nhục tương liên vô cùng thân thiết. Vô linh khí huyền cấp rồi sao? Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra. Lúc này huyết lục đã tấn chức. Có lẽ mấy ngày trước, sau khi hắn đột phá vũ xuất, dưới trần khí bảng bạc trong cơ thể đã nhanh chóng tầm bổ cho huyết lục, khiến cho nó đột phá tới huyền cấp. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng cảm thấy có một cỗ khí tức không giống như trước đây. Huyết lục lúc này tỏa ra khí tức dường như đã mạnh hơn trước đây không ít. Lục Tiêu Du nhịn không được mà rót chân khí vào bên trong. Tức thì trên chuôi dao, cái đỉnh giống như đầu rồng kia đột nhiên truyền ra một tiếng đao minh giống như lòng ngầm. Một cỗ sát khí trực tiếp bao phủ không gian. Chân khí rót vào, Lục Tiêu Du không thi triển bất kỳ vũ kỹ đao pháp nào. Huyết lục trong tay nhanh chóng chém ra, một đạo đao mang đỏ tươi bắn về phía trước. Đao mang ấy mang theo tiếng gió rít gào giống như rồng ngâm hồ gầm. Từ trước người Lục Tiêu Du nhanh chóng chém về phía trước. Không gian lúc này dường như cũng bị bổ đôi. Một lát sau mới xác nhập lại. Một đao bổ ra, chân khí thủ lại. Lục Tiêu Du thầm quyết định cầm huyết lục trong tay. Lúc này hắn có thể cảm nhận được trong thần đao này có một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng lưu động. Ngay khi Lục Tiêu Du thu hồi huyết lục, không gian vừa mới bị bổ một đao kia, đột nhiên xuất hiện vô số cái khe giống như mạng nhện lan tràn tới 100 thước. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập nhanh chóng hiện lên. Quả là một thành đạo tốt. Trong lòng của Lục Tiêu Du cả kinh rồi lập tức vui mừng. Huyết lục tấn chức lên vũ linh khí huyền cấp. Một đao hắn thi triển ra, không thi triển liệt không cửu kích. Chân khí toàn lực rót vào một đao này, chỉ sợ cũng đủ đánh chết vũ xuất tam trọng đỉnh phong. Sau khi thu hồi huyết lục, Lục Tiêu Du nhắm chặt hai con mắt. Một cỗ linh lực cường hãn bắt đầu bùng ra. Trong đó có một cỗ linh lực linh hồn lấy thân thể làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra. Không gian xung quanh lúc này đều nằm trong phạm vi dò xét của tâm thần hắn. Bất luận một thứ gì vô cùng nhỏ nhoi cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của hắn. Đột phá linh xuất, linh hồn của hắn cũng đã cường hãn lên gấp cả mấy lần. Rốt cuộc cuối cùng cũng có chút biến hóa. Không gian trong đầu lúc này trên hồn đan tiểu đao màu vàng kia không ngừng xoay tròn. Lúc này màu sắc trên tiểu đao đã xuất hiện một chút biến hóa vô cùng nhỏ. Dường như đã trở nên ngừng thực hơn một chút. Loại biến hóa này vô cùng nhỏ. Lúc này cũng chỉ có Lục Tiêu Du mới có thể phát hiện ra. Thế nhưng biến hóa cũng vô cùng bé. Lục Tiêu Du cảm thấy sau khi đột phá linh xuất, linh hồn lực đã được tầm bổ vô cùng lớn. Thế nhưng trên thổ phỉ trong linh hồn này dường như cũng không khách khí hấp thụ không ít linh hồn lực của hắn. Cho nên lúc này mới có biến hóa một chút như vậy. Vẫn không thể lay động tới nó sao? Lục Tiêu Du thử di chuyển tiểu đao màu vàng, thế nhưng cũng lập tức nhụt chí. Tiểu đao màu vàng này vẫn không thể lay động một chút nào, giống như một ngọn núi khổng lồ. Hắn căn bản không thể lay động, dù chỉ một chút xíu thôi. Đối với chuyện này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao đi nữa, tiểu đao màu vàng này, đối với hắn mà nói, có lợi vô hại. Hắn cũng không thể tránh được, cho nên cứ kệ nó mà thôi. Một cỗ năng lượng ba động truyền tới. Không gian chung quanh hồ nước bằng năng lượng liên tục lắc lư. Một cỗ khí tức truyền ra trên cái dây mây màu đỏ kéo qua hai ngọn núi khổng lồ. Lúc này 90 quả vũ linh thánh quả đã từ màu xanh hồng chuyển sang màu đỏ rực. Thành thục rồi sao? Lục Tiêu Du nhìn vào 90 quả vũ linh thánh quả, trong lòng không khỏi mừng thầm. 90 quả vũ linh thánh quả đối với phi linh môn mà nói tuyệt đối có tác dụng vô cùng lớn. Đối với những người trung tâm với phi linh môn sẽ có tác dụng tăng cường thực lực. Trên hồ nước bằng năng lượng, toàn bộ mặt hồ bắt đầu lay động. Hai ngọn núi khổng lồ kia chợt run rẩy. Trong ngọn núi, năng lượng từ trên 90 quả vũ linh thánh quả không ngừng khuếch tán, màu sắc trở nên đỏ chót. toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng. 90 khỏa vũ linh thánh quả đã đỏ rực, năng lượng nồng nặc phát ra, dường như có một loại ma lực mê người, khiến cho người ta không nhịn được, mặt tiến lên cắn một miếng. Lục Thiên Du khẽ cười, trong nháy mắt, thân ảnh giống như quỷ mị bắn về phía trước. Một đám hộp ngọc xuất hiện, Lục Thiên Du chuyển ra không ít hộp ngọc, lúc này mới thu được hết toàn bộ 90 khỏa vũ linh thánh quả. Vũ linh thánh quả phải dùng hộp ngọc bảo tồn để cất 9 khỏa vũ linh thánh quả này, thì Lục Tiêu Du mất không ít công phu. May mà đồ vật linh tinh trên người hắn cũng không nhiều. Khi thu vũ linh thánh quả xong, thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức đáp xuống ngọn núi khổng lồ, đứng từ cao nhìn xuống, tìm kiếm thông đạo bốn phía. Thế nhưng Lục Tiêu Du nhanh chóng thất vọng, liếc mắt nhìn chung quanh cũng chỉ có một hạp cốc, không có thông đạo đi ra nào cả. Sau khi vũ linh thánh quả thành thục, năng lượng bàng bạc như dương trắng tiêu hao, năng lượng bắt đầu ảm đạm dần. Mạch năng lượng ngầm không ngừng phun ra ở trung tâm, lúc này đã ngừng phun. Mấy đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên cao, thân ảnh khổng lồ lăng không xoay vòng, từng tiếng thú rống vang vọng trên không trung. Thú uy mạnh mẽ tỏa ra. Trong đám yêu thú, huyết tích dịch có huyết mạch yếu hơn một chút, huyết mạch những yêu thú khác đều vô cùng mạnh. Hầu như đều có đột phá sao? Lục Thiên Du có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Năng lượng bàng bạc này đối với yêu thú mà nói, bằng vào ưu thế thân thể khổng lồ, tốc độ thôn phệ vô cùng nhanh chóng. Vốn rằng Thiên Sĩ Tuyết Sư và huyết tích dịch đang ở sát biên giới đột phá, lúc này đột phá cũng không có gì là kỳ quái, bởi vì năng lượng bên trong hồ nước này quá mức đậm đặc. Nhìn thấy mấy đầu yêu thú, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ, huyết tích dịch cũng là ngũ giai sơ kỳ, mà Nghịch Lân Yêu Bằng đã tới lục giai trung kỳ, Thủy Hỏa Yêu Giao, huyết ngọc yêu hồ cũng đều đột phá tới lục giai sơ kỳ. Chỉ có Phi Thiên Ngô Công và Thái Âm Yêu Thỏ không có đột phá, bởi vì hai đầu yêu thú này thời gian đột phá cũng không lâu. Thế nhưng hai yêu thú này từ khi bước lên, từ ký tức mà xem cũng đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Chủ nhân, lúc chúng thú đi tới trước người Lục Thiêu Du, tất cả đều có thể lăng không mà đứng, chỉ có huyết tích dịch là đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Một đám yêu thú cường hãn uy áp tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Lục Thiên Du mỉm cười, một đám yêu thú đột phá, Lục Thiên Du biết thực lực bên người mình đã được tăng cường. Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá tới ngũ giai, vốn sau khi dùng hai khỏa yêu linh đan, nó đắt là tứ giai đỉnh phong. Lúc này Lục Thiên Du tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng cách ngũ giai trùng kỳ không quá xa nữa. Tất cả vào trong không gian thú nang đi. Lục Thiên Du suy nghĩ một chút rồi lập tức thu chúng yêu thú vào không gian thú nang. Nơi này vô cùng quỷ dị, không gì so sánh được. Vì sợ chúng yêu thú bị lạc, Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể đem chúng yêu thú vào trong không gian thú nang mà thôi. Trong không gian to lớn như vậy, hồ nước bằng năng lượng kia lúc này đã yên tĩnh trở lại. Năng lượng trắng xóa như sương mù đã biến mất, không thấy đâu nữa. Hiện ra mặt hồ màu xanh, tất cả bắt đầu yên tĩnh, giống như vốn dĩ đã yên tĩnh như vậy. Làm sao đi ra ngoài được bây giờ? Thủ ấn được kết ra, thu hồi chúng yêu thú vào không gian thu nàng. Lục Tiêu Du nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao mới có thể đi ra ngoài. Còn Lục Tâm Đồng, Bạch Linh và Tiểu Long chờ ở ngoài, không biết bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không. Nhìn vào chung quanh, quả thực không có lối ra, giống như không gian này đã bị phong bế vậy. Lục Tiêu Du không khỏi cười khổ. Tuy rằng hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt, thế nhưng điều kiện đầu tiên là phải ra được. Bằng không cho dù hắn có nhiều bảo vật hơn nữa cũng là đồ vô ích. Tính toán về thời gian, Lục Thiên Du phỏng đoán có lẽ mình tới địa phương quỷ dị này gần được một tháng. Thời gian hắn đột phá đã là hơn 20 ngày. Nghĩ tới đại điện vụ tinh, Lục Thiên Du cũng chỉ có thể thầm than. Bị nhốt ở nơi quỷ dị như vậy, đại điện vụ tinh chỉ sợ đã không thể tiến vào được nữa. Căn cứ vào lời của lão độc vật, thời gian đại điện vụ tinh mở ra chỉ có một tháng. Đến lúc đó sẽ tự động trục xuất mọi người ra ngoài. Thời gian lúc này cũng không kém là bao. Hắn có thể ra ngoài được hay không cũng là một vấn đề. Muốn đi vào đại điện vụ tinh đã không còn cơ hội nữa, trừ phi là đợi tới 30 năm sau. Trong lúc Lục Tiêu Du không ngừng suy nghĩ, đột nhiên trên hồ nước, lúc này có một chút ba động. Một lát sau một thông đạo rộng chừng 2 thước khiến cho không gian cợn sóng hiện ra. Chẳng lẽ đây chính là cửa ra sao? Lục Thiên Du không có chút do dự, dù sao đi nữa, nơi này cũng vô cùng quỷ dị. Cho dù có nguy hiểm, cũng khó lòng phòng bị. chỉ có thể xông loạn nhìn vào vận may mà thôi. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du thả người, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn vào trong thông đạo ấy. Dưới trời cao mênh mông, lúc này có không ít ngôi sao xuất hiện, sương mù dày đặc bao phủ giữa không trung. Chỉ có đại điện kia cao thẳng tới chân trời, không nhìn thấy đỉnh, giống như đây là tận cùng thế giới, thiên địa được đại điện này chống đỡ. Trong không gian lúc này, đại điện kẽ lay động một chút, toàn bộ thế giới rộng lớn lúc này dường như cũng run rẩy theo. Ngoài đại điện khổng lồ, không gian chung quanh rừng rậm viễn cổ và những dãy núi liên miên rung động, từng đạo thân ảnh và yêu thú trực tiếp bị đánh ra. Không gian lắc lư, từng đạo thân ảnh từ trong thủy vực tuôn ra khiến cho sóng cợn lan tràn. Đám thân ảnh đồng nghịt, lúc này giống như ma rơi bị đẩy ra phía ngoài. Trong nháy mắt, chỉ sợ lúc này đã có trên vạn người và yêu thú. Từ khí tức có thể biết được, bên trong có không ít cường giả vũ xuất bát trọng, thế nhưng cũng trực tiếp bị đẩy ra, không có một chút sức phản kháng nào cả. Ai ra, ta không có vận khí tiến vào đại điện vũ tinh rồi. Bị nhốt một tháng tròn, biết thế thì không tới đây nữa, may mà thu được không ít đan dược và yêu đan. Đại điện vũ tinh có lẽ sắp đóng rồi, không biết lần này là 10 người nào kiếm được cơ duyên đấy chứ. Ước ào sao, người nhận được cơ duyên ở đại điện vũ tinh đều là cơ duyên không nhỏ. Nếu như người nhận được cơ duyên là ta, thì có phải là tốt hơn không chứ? Mọi người bị đẩy ra rồi nhanh chóng tụ tập nghị luận. Bị nhốt ở bên trong một tháng ròng, bọn họ không thể tiến vào trong đại điện vũ tinh. Không gian kẽ rung động, Lục Tiêu Du có cảm giác thân thể mình chấn động một chút. Đi qua thông đạo này, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện trong một gian mật thất. Lọt vào trong mắt của hắn là một thạch thất chừng 7 thước, một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra. Ở giữa có một bãi đá lớn, trên bãi có rêu xanh lan tràn. Bên trên còn có không ít vết nứt nhỏ nhỏ, chỉ sợ nơi này đã hơn vạn năm không có ai tới. Kia là cái gì? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức nhìn vào một vật thần bí trên bãi đá, nhìn qua vô cùng bình thường. Thế nhưng cỗ khí tức như có như không khiến cho Lục Tiêu Du lập tức chú ý rồi đi nhanh tới bãi đá. Trước mặt Lục Tiêu Du chính là một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này lớn bằng bàn tay, hình vuông, bề mặt vô cùng sáng bóng. Bốn phía có một cỗ khí tức khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác quen thuộc. Vô tự thiên thư sao? Nơi này có vô tự thiên thư à? Lục Tiêu Du cả kinh, trong lòng thực sự vô cùng kinh ngạc. Ngọc giản này là vô tự thiên thư của Lục gia giống như đúc. Kích động qua đi, Lục Tiêu Du mang theo sự nghi hoặc, cầm lấy ngọc giản, lập tức đưa vào một tia chân khí. Chân khí tiến vào trên ngọc giản, trong nháy mắt, trên vô tự thiên thư vặn vẹo, một đám bí văn không giống nhau xuất hiện ra. Trong đám bí văn này cũng có một chữ thiện ở mặt ngoài, một cỗ khí tức dị thường chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là vô tự thiên thư, là vô tự thiên thư. Lục Tiêu Du kinh hãi, đây chính là vô tự thiên thư, không giả một chút nào. Thế nhưng đây không phải là vật phàm đâu. Trong thạch thất, lúc này bỗng dưng lắc lư liên tục, giống như địa chấn. Lục Tiêu Du nhanh chóng đem vô tự thiên thư thu vào trong nhẫn trữ vật. Tiếp theo trong thạch thất, đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực lớn, khiến cho Lục Tiêu Du cảm giác toàn thân bị kéo đi. Giống như bản thân bị hút vào trong một thông đạo lớn, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Ồ, không ngờ lại đi ra rồi. Khi lực hút quỷ dị quanh thân không thấy đâu, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về bốn phía. Hắn đã xuất hiện ở một chỗ một tháng trước đi vào. Chính là chỗ sân rộng kia. Trên sân rộng có lực lượng vô hình cách ly thủy vực. Dòng nước hơi ba động, thế nhưng trùng quy vẫn không thể tràn vào trong sân ấy. Trước mặt hắn là bức tường thành khổng lồ không gì sánh được, vượt qua mặt nước cao chừng mấy nghìn trượng. Trên mặt tràn ngập ký tức thê lương cổ xưa. Cho dù là hiện tại đã đột phá tới vũ xuất, khi nhìn vào bức tường lớn này vẫn khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác bức tường này là một đầu thiên thú. Trái tim không ngừng nhảy lên, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập không gian. Một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong không gian, sau đó nhanh chóng tới bên người Lục Tiêu Du. Toàn thân trắng như tuyết, giống như tiền tử, ngoại trừ Bạch Linh ra không còn ai khác. Bạch Linh, Lục Tiêu Du vui vẻ nói, không nghĩ tới Bạch Linh cũng đi ra được rồi. Người cũng vừa mới ra sao? Bạch Linh nhìn thấy Lục Tiêu Du, trong đôi mắt xinh đẹp cũng hiện lên sự vui mừng. Đúng như vậy, ta cũng vừa mới ra đây thôi. Lục Tiêu Du gật đầu, cảm nhận khí tức trên người Bạch Linh, tức thì hỏi. Khí tức của nàng dường như đã mạnh hơn không ít, lẽ nào có đột phá sao? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, sau này ta sẽ kể lại cho ngươi nghe. Nói chung cơ duyên vô cùng lớn, cũng nhân cơ hội đột phá tới thất giai trung kỳ. Bạch Linh khẽ mỉm cười, vẻ mặt khẽ biến đổi. Nhìn Bạch Linh, Lục Tiêu Du cũng biết tính cách của nàng luôn là như vậy. Nàng có thể chỉ cười, sợ là ở nơi quỷ dị này cũng chiếm được cơ duyên lớn. Có thể được Bạch Linh gọi là cơ duyên lớn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản. Mà Bạch Linh lần thứ hai đột phá khiến cho Lục Tiêu Du sợ hãi. Lần này Bạch Linh đột phá so với hắn đột phá còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn đột phá vũ xuất và linh xuất cũng chỉ từ linh tướng và vũ tướng cửu trọng lên linh xuất và vũ xuất nhất trọng mà thôi. Còn Bạch Linh đột phá một tầng từ thất giai sơ kỳ lên trung kỳ. Lần đề thăng này không nhỏ chút nào. Lục Tiêu Du biết Bạch Linh đột phá thất giai chưa lâu. Hơn nữa lại bằng vào huyết mạch và thiên phú của yêu thú có thể đối phó với vũ vương nhất trọng đỉnh phong. Biến cưỡng có thể chống lại vũ vương nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối không thể giết chết. Dù sao tới cấp bậc này, cách biệt mỗi một trọng vô cùng lớn. Nếu muốn giết chết, quả thực không hề dễ gì. Mà sau khi Bạch Linh đột phá tới thất giai trung kỳ, Lục Tiêu Du phỏng đoán bằng vào thực lực hiện tại của Bạch Linh trực tiếp có thể đối phó với vũ vương tam trọng, chống lại vũ vương tứ trọng không thành vấn đề. Lần đề tăng lực thực này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, điều này quá sức tưởng tượng của hắn. Trong không trung, lúc này không gian lại rung động, một người một thú lập tức xuất hiện. Lão đại, ca ca! Tiểu Long và Lục Tâm Đồng xuất hiện, một đạo quang mang lập tức rơi vào trên vai Lục Tiêu Du. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp cũng nhào vào trong lòng hắn. Lão đại, đệ nhớ huỳnh muốn chết. Tiểu Long vui vẻ liếm gương mặt của Lục Tiêu Du. Đệ không có việc gì là tốt rồi. Lục Tiêu Du nhìn Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, bây giờ rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm. Mà ánh mắt sau khi nhìn về phía Lục Tâm Đồng liền nhảy dựng lên. Lục Tiêu Du dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn nàng vô cùng kinh ngạc. Tâm Đồng, không phải muội lại có đột phá linh xuất rồi sao? Cùng với sự kinh ngạc của Lục Tiêu Du, sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Bạch Linh lúc này cũng kinh hãi không thôi. Đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Vâng, muội cũng không biết tại sao muội cứ tu luyện rồi đột phá tới linh xuất. Lục Tâm Đồng nháy mắt, thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiêu Du và Bạch Linh nhìn mình khiến cho nàng có chút xấu hổ. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, hắn luôn nghĩ tốc độ tu luyện của mình vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng giờ nhìn thấy tiến bộ của Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cảm thán. Trên người còn có người, một tháng không ngờ tiểu nữ này lại từ linh tướng lục trọng đột phá tới linh xuất. Lục Tiêu Du phỏng đoán Lục Tâm Đồng ở trong nơi quỷ dị này nhất định cũng thu được cơ duyên lớn. Mà có thể khiến cho nàng điên cuồng đột phá như vậy, cơ duyên này không biết lớn bao nhiêu. Nhìn kỹ Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du nhướng mày. Hắn phát hiện trên bì tâm Lục Tâm Đồng có một ấn ký. Ấn ký này màu vàng, nhìn kỹ giống như một con nhện. Một đồ án hình con nhện trên bì tâm, gương mặt khả ái này nhìn qua vô cùng yêu dị. Mà trên đồ án con nhện màu vàng, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được có một cỗ ký tức quỷ dị. Ký tức này tuyệt đối là bất phàm, không giống như vật bình thường. Tâm Đồng, đây là cái gì? Lục Tiêu Du nhanh chóng hỏi. Trong bì tâm của Lục Tâm Đồng vốn không có vật ấy. Lúc này sắc mặt của Lục Tiêu Du không khỏi ngưng trọng. Ca ca, đây là thú hồn của muội, là một tiền bối lưu lại cho muội. Lục Tâm Đồng mở to mắt nói. Đây là thú hồn xích kim độc chu bát giai, chỉ là bây giờ muội còn chưa thể thôi động được nó mà thôi. Cái gì? Xích kim độc chu sao? Thú hồn xích kim độc chu bát giai sao? Lục Tiêu Du cùng với Bạch Linh vô cùng kinh ngạc. Đại cơ duyên, đại cơ duyên, đây tuyệt đối là đại cơ duyên vô cùng kinh khủng. Lục Tiêu Du lại hít sâu một hơi, không ngờ Lục Tâm Đồng lại chiếm được thú hồn kinh khủng bậc này. Đối với thú hồn, thân là linh giả, đồng thời có thiên linh lục, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì. Người có linh hồn, yêu thú đương nhiên cũng có thú hồn. Trong truyền thuyết, linh giả thực lực cường hãn có thể đem thú hồn này tách ra, luyện chế thành một thể với chủ nhân. Loại thủ đoạn này, linh giả bình thường tuyệt đối không làm được, mà độ khó khi luyện chế thú hồn so với thu phục yêu thú còn lớn hơn rất nhiều lần. Thế nhưng, một khi thành công luyện chế ra thú hồn, thì uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chính là con bài chưa lật kinh khủng nhất của chủ nhân. Về phần uy lực của thú hồn thì còn phải xem thực lực và huyết mạch của yêu thú lúc sống như thế nào. Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì xích kim độc chu, một loại yêu thú kịch độc. Nếu so với huyết mạch thì không giới tiền sĩ tuyết sư, dường như còn mạnh hơn một chút. Cường độ huyết mạch chỉ thua cửu vị yêu hồ một tí. Độc tính của nó so với thiên độc yêu long còn mạnh hơn một chút. kịch độc của tiên độc yêu long bài danh thứ 3 trong bảng xếp hạng kịch độc của yêu thú, thì kịch độc của xích độc kim chu có thể bài danh thứ 2. Mà tu hồn của xích kim độc chu này đã tới bát giai. Tu hồn bát giai, vậy thì khi còn sống chính là yêu thú bát giai, lực lượng tương đương với vũ tôn và linh tôn. Tu hồn như vậy khiến cho Lục Thiêu Du nhìn vào đồ án trong bi tâm Lục Tâm Động không khỏi run rẩy. Vật kinh khủng như vậy lại nằm trong bi tâm của nàng, phần cơ duyên này quả thực rất lớn. Lục Thiêu Du đồng thời cũng nghĩ tới một chuyện, người có thể luyện chế thu hồn xích kim độc chu bát giai, vậy thực lực đã tới cấp độ nào? Lục Thiêu Du nghĩ mà cũng cảm thấy kinh hãi. Tâm Động, thứ này rốt cuộc là ai để lại cho muội? Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, sau đó lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Bây giờ Lục Tâm Đồng cùng thu hồn xích kim độc chu đạt tới bát giai, hiện tại Lục Tâm Đồng không thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Uy lực của thu hồn này cũng không phải là thứ mà hồn khí có thể so sánh, mà xích kim độc chu chính là yếu tố kịch độc, phối hợp với độc công của Lục Tâm Đồng thì uy lực quả thực chính là như hổ thêm cánh. Muội cũng không biết nữa, cỗ tản hồn kia rất yếu, cũng không được đầy đủ, vì vậy cũng không biết vị tiền bối này là ai. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn, sau đó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Thế nhưng muội biết một việc, độc địa kinh sư phụ đưa cho muội chính là do vị tiền bối này sáng tạo ra. Độc công ấy, vị sư phụ ấy đã sáng tạo ra đấy, chỉ thích hợp cho độc thể hậu thiên tu luyện, mà vị tiền bối này lại cấp cho muội một bộ tiên độc kinh vô cùng thích hợp cho độc thể tiền thiên tu luyện. Uy lực cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu tính ra, vị tiền bối này chính là sư phụ của sư phụ, là sư tổ của muội. Sư tổ của muội sao? Thiên độc kinh à? Lục Tiêu Du cười khổ một chút rồi lập tức sửng sốt. Lão độc vật là từ trong đại điện Vũ Tinh xông ra. Lẽ nào địa phương quỷ dị này chính là đại điện Vũ Tinh sao? Ngày đó hắn bị thiên độc yêu lòng đuổi vài ngày, không ngờ lại vô ý xông loạn tới đây, từ dưới nước tiến lên đại điện Vũ Tinh. Lục Tiêu Du tới chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Nơi quỷ dị này rất có thể là đại điện Vũ Tinh, bằng không tại sao lại có thể có cơ duyên tới như vậy? Nếu như đây là đại điện Vũ Tinh thật thì cũng có thể lý giải được. Lục Tâm Đồng nhận cơ duyên như vậy khiến cho hắn kinh ngạc, thế nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Tiểu nữ này trong lúc vô ý có lẽ đã được sư tổ của mình truyền thừa. Có lẽ đó là một vị cường giả không thể nghi ngờ, mà sau này có lẽ nàng sẽ có thành tựu vô cùng kinh khủng. Chưa tới 14 tuổi đã trở thành cường giả linh xuất, phóng mắt khắp đại lục, ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, đệ cũng đột phá sao? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào Tiểu Long, cảm nhận khí tức trên người của nó, dường như đã tiến bộ không ít. Thế nhưng bởi vì khí tức trên người Tiểu Long thù liễm, cho nên Lục Tiêu Du cũng khó có thể phán đoán. Đột phá một chút thôi, Tiểu Long tức thì nói, trong đôi mắt nhỏ bắn ra tinh quang, dường như vô cùng hưng phấn. Đột phá tới ngũ giai trung kỳ sao? Lục Tiêu Du hỏi ra. Ít như vậy sao? Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, dường như đang kháng nghị, lão đại đã quá coi thường bản thân nó. Lẽ nào để đột phá tới ngũ giai hậu kỳ rồi sao? Lục Tiêu Du vui vẻ, mỗi lần Tiểu Long đột phá, thực lực đều tăng mạnh. Nếu như Tiểu Long đột phá ngũ giai hậu kỳ, vậy thì vũ xuất tam trọng, tứ trọng trước mặt Tiểu Long tuyệt đối sẽ trở thành điểm tâm trong miệng của nó. Đương nhiên là như vậy. Tiểu Long ngẩng đầu vô cùng đắc ý nói, còn có chỗ tốt khác hay không? Lục Tiêu Du lại hỏi, từ vẻ mặt Bạch Linh, Lục Tiêu Du cũng có thể nhận ra, Bạch Linh đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Cô gái nhỏ Lục Tâm Đồng này cũng khiến cho hắn há hốc mồm. Hiện tại Tiểu Long đột phá hai tầng, chiếu theo Bạch Linh và Lục Tâm Đồng mà nói, vậy thì kém hơn không ít. Vì vậy Lục Tiêu Du có chút hoài nghi, Tiểu Long còn chiếm được chỗ tốt khác hay là không? Còn có một chút nữa, bây giờ vẻ mặt của Tiểu Long đột nhiên có chút né tránh. Là cái gì vậy? Lục Tiêu Du càng cảm thấy kỳ quái, bằng tính tình của Tiểu Long, bình thường sẽ không quanh co như vậy. Không nói, đánh chết đệ cũng không nói, nói một người sẽ chê cười thôi. Tiểu Long ngẩng đầu dùng ngữ khí kiên quyết. Tiểu Long, rốt cuộc đệ chiếm được bảo vật gì? Nhanh để lão đại nhìn xem một chút. Lục Tiêu Du không nhịn được hiếu kỳ, lập tức cười hằng hắc mà hỏi. Chỉ sợ bảo vật trong tay Tiểu Long tuyệt đối không phải tầm thường. Lão đại, sau này huynh sẽ biết, dù sao đi nữa đệ cũng không nói đâu. Sau đó cũng không nói, các người sẽ cười đệ chết mất. Tiểu Long bất đắc dĩ nói ra, vẻ mặt kiên nghị, kiên quyết nói. Tiểu Long kiên quyết không nói, càng khiến cho Lục Tiêu Du hiếu kỳ. Thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Dù sao đi nữa, sau này hắn cũng biết, xem ra bảo vật trong tay Tiểu Long không có bình thường chút nào. Nhìn vào Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Lục Tiêu Du không khỏi khẽ cười. Xem ra cơ duyên lần này không nhỏ, hắn cũng nhận được không tồi. Chủ yếu chính là hắn còn chiếm được Vô Tự Thiên Thư, đồng thời 90 khỏa Vũ Linh Thánh Quả cùng với hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai và 100 bộ linh kỹ, thu hoạch cực kỳ kinh khủng. Nếu như đám người bên ngoài biết trên người hắn có bảo vật như vậy, Lục Tiêu Du phỏng đoán có lẽ hắn sẽ bị toàn bộ cổ vực, thậm chí là toàn bộ đại lục linh vũ, người của thành Ma Vân cùng nhau truy sát. Tài không độ ra ngoài, Lục Tiêu Du thầm nghĩ, tốt hơn mình nên cẩn thận một chút, mà chiếc nhẫn trữ vật của hắn ẩn thân trên người, người bình thường cũng không có khả năng biết được. Thu hồi tâm tình một chút, Lục Tiêu Du chuẩn bị tìm kiếm lối ra. Tất cả đều bình yên vô sự, Lục Tiêu Du cũng yên lòng. Trong không gian truyền đến tiếng ầm ầm giống như địa chấn, toàn bộ thủy vực run rẩy, bình cảnh khổng lồ trước mặt lúc này cũng run rẩy theo. Cẩn thận! Bạch Linh quát khẽ một tiếng, trong tay đánh ra một đạo quang tráo, nhanh chóng bao phủ không gian mấy thước. Ngay khi quang tráo của Bạch Linh bao phủ không gian, lúc bây giờ sóng nước ngập trời, chung quanh sân rộng trong nháy mắt nện xuống, giống như là mất đi sự chống đỡ, dòng nước tức thì ập xuống ngay trên đầu. Dòng nước ập xuống, áp lực vô cùng lớn, mang theo âm hưởng như sấm rền. Là lối ra, chúng ta đi thôi. Trong nháy mắt, khi dòng nước ập xuống, Lục Tiêu Du nhíu mày. Lúc này hắn thấy được, phía trước có lối ra, chính là địa vương mà hắn đi vào kỳ trước. Mọi người nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí, lập tức đi xuyên qua dòng nước. Lúc này Lục Tâm Đầm cũng đã là cường giả chân chính. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo màu đen, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Trên trời cao mây mù lượn lờ, đại điện khổng lồ kia bắt đầu rung động. Trong đại điện có 6 đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra, dường như vừa bị trực tiếp đẩy ra vậy. Mấy người này lập tức lắc mình xuất hiện ở giữa không trung, trong ánh mắt của trên vạn người. 6 người lập tức xuất hiện, phía dưới lúc này có không ít người ánh mắt đỏ hồng, là ánh mắt ướt ao đố kỵ. Người từ đại điện Vũ Tinh đi ra, không cần phải nói, chính là người nhận được cơ duyên. Hơn nữa cơ duyên cũng không tồi. Tiểu thư, trong 6 người, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, hơn 10 người của Linh Thiên Môn lao tới, cả đám đều vô cùng mừng rỡ, thế nhưng cũng có chút ước ao và thất vọng, dù sao đây không phải là cơ duyên của mình. Thiếu gia, trong 6 người, thân ảnh Gia Cát Tử Vân cũng xuất hiện trong đó, khóe miệng của hắn khẽ nở nụ cười đắc ý, dường như đã tu được cơ duyên không nhỏ. Lúc này, hắn đã bị không ít đệ tử của Lan Lăng Sơn Trang vây quanh. Đệ tử của Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tâm cũng nhanh chóng vây quanh người trong bồn của mình, dường như đang hỏi han điều gì đó. Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông cũng lộ diện, hắn nhanh chóng bị ba trưởng lão vây quanh, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý, có thể tiến vào đại điện Vũ Tinh cũng đủ để cho hắn tự hào. Hóa ra là người của Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, còn có người của Linh Thiền Bồn và Quỷ Vũ Tông. Người kia hình như là Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông, không nghĩ tới hắn cũng tiến vào được. Thiên Quỷ Tông lần này mở may mở mặt rồi. Vì sao chỉ có 6 nhỉ? Không phải là 10 người hay sao? Kỳ quái, tại sao chỉ có 6 người? Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt lập tức nhìn vào 6 người. Lập tức có không ít người kinh ngạc. Mỗi một lần dường như đều có 10 người tiến vào đại điện Vũ Tinh. Thế nhưng lần này chỉ có 6. Thân ảnh của Lăng Thanh lăng không bay lên. Khí tức quanh người thủ liễm, không ít ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn vào thân thể của hắn. Thế nhưng cũng không nhìn được cái gì. Ánh mắt của Lăng Thanh quét qua đàn người một chút, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lập tức lại có chút nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đại điện Vũ Tinh khổng lồ kia. Nữ Tiểu Linh được đám người Linh Thiên Bôn vây quanh hỏi han, nàng ta vội vã nói mấy câu rồi ánh mắt nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng trong mắt hiện lên sự thất vọng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, đừng bỏ lỡ thời gian rời khỏi Vũ Tinh Hải. Vương trưởng lão bên người Lữ Tiểu Linh lại nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lữ Tiểu Linh quét mắt nhìn chung quanh một lát, khẽ thở dài một hơi, rồi lập tức cùng đám người Linh Thiên Môn rời đi. Tiểu Linh tiểu thư, chúng ta cùng nhau trở về thôi. Gia Cát Tử Vân nhanh chóng nói ra, thân ảnh lập tức đuổi theo. Thời gian cũng không còn nhiều, mọi người tuy rằng lưu luyến không rời, thế nhưng cũng chỉ có thể ở lại không cam lòng mà thôi. Ai bảo vận khí của mình không tốt cơ chứ? Vẫn có mấy người biết, muốn tiến vào đại điện Vũ Tinh không có một chút quan hệ nào tới vận khí. Mọi người bắt đầu quay về, cả đám không cam lòng nhìn đại điện Vũ Tinh vô cùng chấn động kia, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng rời đi. Từ từng đạo thân ảnh bay đi rồi biến mất, không thấy tăm hơi. Trong thế giới mênh mông này lại lập tức khôi phục sự tĩnh lặng. Trên vạn người đến cũng không có ảnh hưởng tới thế giới mênh mông ấy, cũng không tạo ra sự thay đổi nào với thế giới ấy. Đại điện vụ tinh khổng lồ kia vẫn sừng sững đứng đó, giống như đang chống đỡ trời cao. Yêu vương, chúng ta có cần đi hay không? Trong một thủy vực khổng lồ, thành giáp yêu dài chỉ còn lại một cái càng, cả người đen kịt xoay người mà nói với một đầu cự long. Tiến vào cấm địa, mấy nhân loại kia lại không chết, chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đầu cự long màu đen khẽ nói, hai chiếc sừng trên đầu lay động. Yêu vương, ta nghe nói cấm địa này mỗi 30 năm có đôi khi sẽ có chút hiện tượng quỷ dị, nhưng thời gian khác chỉ cần là yêu thú tới gần sẽ bị đánh chết. Có lẽ mấy nhân loại kia đang trốn ở bên trong. Một đầu yêu thú khổng lồ lên tiếng nói. Thiên độc yêu long giống lên một tiếng trầm thấp, lập tức nói, chúng ta đi xem một chút. Yêu vương, đó là cấm địa, yêu thú tiến vào đó từ trước tới nay chưa có tên nào sống được mà rời khỏi. Thành giáp yêu dài mất một càng lại nói, người ít nói nhảm đi, bản yêu vương đem một cái càng còn lại vặn gãy bây giờ. Thiên động yêu long quát lên một tiếng, lập tức chung yêu thú dưới trướng không dám nói thêm gì nữa. Thiêu dù, thiên động yêu long còn ở bên ngoài. Tại một chỗ trong thủy vực, Bạch Linh nói với lục thiêu dù. Còn ở đó nữa sao? Thiên động yêu long không dám tới đây, tính nhận lại cũng không kém đó nhà. Lục thiêu dù nhíu mày rồi nhìn về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh, hiện tại nàng muốn lấy một chút máu của đầu yêu long kia cũng không thành vấn đề đúng không? Muốn lột da rút gần nó cũng không thành vấn đề. Bạch Linh khẽ nói, đúng rồi, Bạch Linh tỷ, tỷ giúp đệ lột da nó, rút gần của nó. Đầu yêu long này dám đuổi chúng ta lâu như vậy, đệ phải giáo huấn nó một trận. Tiểu Long ngẩng đầu nói to, nó luôn là người có thủ tất báo. Đương nhiên lần này có cơ hội, Tiểu Long sẽ không bỏ qua. Đầu yêu thú kia quả thực nên giáo huấn một chút. Lục Thiên Du khẽ nói, có thù báo thù, có oán báo oán. Oán khí một tháng trước cũng nên báo rồi. Tuy rằng nói quần tử báo thù 10 năm cũng không muộn, thế nhưng thời gian một tháng cũng không tính là ngắn. Mỉm cười một cái, Lục Thiên Du biết rõ rằng bằng vật thực lực lúc này của Bạch Linh đủ để đối phó với thiên độc yêu lòng kia. Mà đám yêu thú lục giai, lúc này Lục Thiên Du cũng không cần lo lắng nữa. Muội cũng muốn giáo huấn đám yêu thú này một chút. Trong đôi mắt to tròn của Lục Tâm Đồng hiện lên sự phẫn nộ, oán khí một tháng trước đây, lúc này đã có thể tính toán ra. Hình như bọn chúng đã vào rồi. Lục Thiên Du nhíu mày, trong tâm thần cảm ứng của hắn, lúc này dường như có không ít yêu thú cường hãn nhanh chóng chạy tới. Chắc hẳn đó chính là thiên độc yêu long cùng đám yêu thú dưới trướng. Nhân loại, các người còn chưa chết sao? Còn như các người có vận khí tốt, thế nhưng lúc này các người trốn không thoát được đâu. Bản vương sẽ không bỏ qua cho các người. Ngay lúc này, thanh âm quen thuộc của thiên độc yêu long từ trong nước truyền tới, mang theo sóng nước cuồn cuộn, tạo thành rung động, nhanh chóng khuếch tán. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong phai tục tiêu chu. Thanh âm của yêu độc yêu long vừa dứt, thì nước trong thủy vực cuồn cuộn, một bóng đen khổng lồ trong nháy mắt, mang theo sóng nước cuồng bạo đi tới. Trên thân thể to lớn đen kịt kia, mang theo uy thế kinh người. Quanh thân có hắc vụ lượn lở, trên lần phiến cho hắc quang khiến cho tim người ta đập ra lóe sáng. Khi thân thể to lớn này xuất hiện, độc khí ngập trời, uy thế kinh người khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi run lên. Mặc kệ như thế nào, thiên độc yêu long này đều là yêu thú thất giai, hàng thật giá thật, huyết mạch mạnh nhất trong yêu thú thất giai. Loại thực lực này chỉ ít bằng vỏ hắn bây giờ không thể chống lại. Nhìn thiên độc yêu long trước mặt, cảm nhận cỗ khí thế ngập trời kia, Lục Thiêu Du không khỏi khẽ run lên. Nhưng giờ hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng nữa. Một tháng trước, hắn chỉ có thể vắt chân mà chạy. Mà hiện tại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây cũng đến báo thủ rồi. Máu của thiên độc yêu long này hắn nhất định phải lấy. Khoe miệng kẽ mỉm cười, thuốc dẫn đồng lão cần hiện tại đã ở trước mặt, không cần tìm ở đâu xa. Tiểu hắc long cười hằng hắc, không ngừng phun rắn nuốt vào cái lưỡi, như cười như không nhìn về phía thiên độc yêu long. Thân thể to lớn của thiên độc yêu long kia sau khi xuất hiện, lập tức có 10 đầu yêu thú lục giai khổng lồ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thân thể cao lớn khiến cho sóng nước ở dưới thủy vực cuộn trào mãnh liệt. Lúc này thiên độc yêu long nhìn chằm chằm vào phía trước, con mắt giống như đèn lồng hiện lên vẻ dữ tợn. Để xem lần này các người trốn ở đâu, ta sẽ không cho các người cơ hội đào tẩu nữa. Câm miệng, tên yêu long đáng chết này, người cứ đợi ta lột da rút gân của người đi. Tiểu Long quát lớn. Tiểu bất điểm nhà ngươi, tuy rằng trên người của ngươi có yêu hoàng khí, thế nhưng ngươi còn quá nhỏ, không thể đánh lại ta được đâu. Thiên Đồng Yêu Long nhìn Tiểu Long rồi nói. Thiên Đồng Yêu Long, ngươi ngứa ra rồi đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, giao ra một bình máu rồi nhận lỗi với chúng ta, thì ta sẽ tha cho ngươi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Thiên Đồng Yêu Long mỉm cười nói. Hỗn đản, yêu thú lòng tộc ta làm sao có thể nhận lỗi với một nhân loại nho nhỏ như ngươi? Ngươi nằm mơ đi, hôm nay nhất định ta sẽ nuốt sống ngươi. Thiên Đồng Yêu Long quay lại quát lên một tiếng với Lục Tiêu Du. Ngươi cũng xứng là yêu thú lòng tộc sao? Nhiều nhất chỉ là một con rào lòng tạp giao mà thôi. Bạch Linh nhíu mày, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Đầu rào lòng tạp giao này giao cho ta, những yêu thú khác giao cho các ngươi, có lẽ không vấn đề gì chứ? Những yêu thú khác để chúng ta tới là được rồi, không thành vấn đề gì. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt lập tức đảo qua đám yêu thú. Bắt đầu yêu thú lục giai trung kỳ, hiện tại hắn đã đột phá linh xuất và vũ xuất. Bây giờ hắn là có thể đối phó được. Về phần bảy đầu yêu thú lục giai sơ kỳ, còn có một đầu thanh giác yêu giải, cụt một càng cũng không khó đối phó. Huống chỉ hiện tại, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng cũng không phải dễ chọc tới. Kỳ thực trong lòng Thiên Độc Yêu Long vẫn có chút kinh ngạc. Hai nhân loại trước kia vốn thấy hắn sẽ trực tiếp chạy trốn, thế nhưng hiện tại lại không chạy, khiến cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này, khí tức trên người Bạch Linh cũng khiến Thiên Độc Yêu Long có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không chú ý gì nhiều. Nói khoác mà không biết ngượng, để ta xem ngươi đối phó với ta như thế nào. Trước tiên giải quyết nhà ngươi vậy. Thiên Đồng Yêu Long cũng có ngạo khí của riêng mình. Tuy rằng có chút nghi hoặc, đám nhân loại và cửu vị yêu hồ có chút dị thường, thế nhưng cũng không quá đặt trong mắt. Ở đây nó vẫn là yêu vương, trên người có một cỗ khí phách. Vừa dứt lời, bản thể khổng lồ nhanh chóng phóng đi, di chuyển, mang theo một cơn sóng lớn đánh về phía Lục Tiêu Du. Tạp giao long, người không có tư cách kiêu ngạo nữa rồi. Ngay lúc này, bạch quang quanh người Bạch Linh lóa lên, lập tức trong nháy mắt, trong cánh tay có một cái đuôi kéo dài, giống như thiểm điện xuyên qua dòng nước, đánh về phía Thiên Động Yêu Long. Thiên Động Yêu Long thấp giọng rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng đánh tới. Nó cũng không dám sơ ý, vì vậy ngừng công kích. Lục Tiêu Du và cái đuôi to lớn lập tức đánh về phía Bạch Linh. Thành ngầm bạo liệt quanh vang lên, sóng nước cuồn cuộn, không ngừng giống như bom nổ dưới nước vậy. Một cỗ năng lượng lớn tràn ngập, cỗ lực lượng đánh vào trực tiếp khiến cho vùng biển mấy ngàn thước trong thủy vực biến thành chân không. Kinh khí kinh khủng tàn sát bừa bãi ở chung quanh, khiến cho nước trong lúc này không thể giới hạn. Trong thủy vực rộng lớn còn có lực lượng quách tán ra chung quanh, tạo thành những cột sóng cao vài trăm thước, lập tức trút xuống ngoài khơi, tạo thành những cơn sóng lớn lan tràn ra chung quanh. Khi sóng nước rút xuống, cái đuôi to lớn của Thiên Độc Yêu Long lúc này đã bị đánh văng trở lại, thân thể bị đẩy lui, dường như thân thể của nó cũng bị đau đớn. Một đám tôm cá nhỏ chết tiệt, tới lượt Tiểu Long già già báo thù rồi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, bản thể khổng lồ của nó hiện lên. Một tiếng gầm gừ xuyên thấu màn nước, bản thể của Tiểu Long lúc này đã to hơn không ít, uy áp càng thêm mạnh mẽ. Dưới uy áp này, tức thì chúng yêu thú lục dài trực tiếp run rẩy. Uy áp này khiến cho chúng nó bị áp chế từ sâu trong linh hồn. Bản thể hiện lên, tiếp theo bản thể khổng lồ kia trực tiếp bắn thẳng về phía chúng yêu thú lục giai. Dưới uy hiếp mạnh mẽ, chúng yêu thú lục giai bao gồm cả bắt đầu yêu thú lục giai trùng kỳ, phản ứng cũng chậm đi. Ta cũng đến đối phó một đầu. Lục Tâm Đồng cũng không sợ, bàn tay nhỏ bé kết thủ ấn, lập tức một trường ấn kịch độc được đánh ra. Mục tiêu chính là một đầu yêu thú lục giai sơ kỳ, khí tức hơi yếu. Đối phó với những yêu thú mạnh hơn, Lục Tâm Đồng không nắm chắc chút nào. Lục Thiên Du chợt nhíu mày, lập tức khẽ kết thủ ấn, dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng, mấy đạo lưu quang tức thì từ trong không gian thú năng vọt ra. Lập tức năm đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trong thủy vực. Thủy vực này rung động, sóng nước cuồn cuộn. Năm đầu yêu thú đều đã đạt tới lục giai, và Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Thủy Hỏa Yêu Giao, còn có Phi Thiên Ngô Công. Năm đầu yêu thú khổng lồ trong không gian thú năng nhận được mệnh lệnh, lập tức vọt ra. Bản thể khổng lồ hiện lên trong thủy vực. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám yêu thú, tất cả đều tỏa ra uy áp vô cùng cường hãn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.